Thể Tu Chi Tổ, chương 278, lần nữa bị truy tung. Góc truyện audio.com. Lục Khôn lúc này đắm chìm trong lôi thuộc tính trạng thái dịch pháp lực trong tu luyện. Tất cả linh khí đều là từ cánh tay phải tiến vào. Tại trên cánh tay phải trong cơ thể chuyển hóa làm lôi thuộc tính trạng thái dịch pháp lực. Về sau tại bắp thịt vận chuyển hạ, hướng toàn thân lưu chuyển mà đi. Vận chuyển công pháp sau một thời gian ngắn, Lục Khôn thật giống như có một tầng màu tím nhạt áo ngoài bao vây lấy thân thể. Lộ ra thần bí dị thường, Tiểu Kim chính chăm nhàm chán nại ngồi tại Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham bên người. Những người khác hoặc là hôn mê, hoặc là tu luyện, hoặc là toàn lực thúc dục Ngân Long Phi Chu, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham tu vi thấp nhất. Không giúp đỡ được cái gì. Có thể cùng Tiểu Kim trò chuyện biết thiên, chỉ nghe Hoàng Tiểu Vân có chút hưng phấn mà nói ra. Đại sư huynh, cũng thật là lợi hại, chúng ta chỉ biết là hắn muốn lừa dối thiên kiếm môn tu sĩ qua tần sư thúc bọn họ gặp mai phục động quật. Để bọn hắn hỗ trợ đối phó cương thi, dạng này có thể điều tra địch tình, âm thầm nhặt kiếm tiện nghi. Hoàng Tiểu Vân có chút mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới. So ta tưởng tượng giữa lợi hại nhiều, tiện nghi nhặt quá giá trị, thiên kiếm môn cùng nhiều như vậy cương thi đều chết, lấy không nhiều như vậy túi chữ vật, sau đó còn có đột phá tu vi, trở lại trúc cơ kỳ, sau cùng đem tần sư thúc bọn họ cứu ra, để cho chúng ta có thể cùng một chỗ tụ hợp đào tẩu. Tiểu Kim vỗ ngực một cái, dùng mấy phần tự ngạo biểu lộ gọi hai tiếng. Hoàng Tiểu Vân coi như nghe không hiểu Tiểu Kim, nhưng là chỉ là động tác này thần sắc, liền biết Tiểu Kim ý tứ, hắn mang theo vài phần nịnh bợ ngữ khí nói ra, vẫn là đại sư huynh lợi hại, nếu là không có đại sư huynh linh nhĩ thần thông, hai chúng ta nhóm người cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tụ hợp. Tiểu Kim nhìn lấy Hoàng Tiểu Vân vuốt mông ngựa thần sắc. Quả thực cùng Lục Khôn biến hóa khuôn mặt ứng phó ma linh môn tu sĩ giống như đúc. Còn có Hoàng Tiểu Vân mỗi lần giảng đến Lục Khôn giả chết. Âm người thời điểm đều cảm thấy thập phần hưng phấn. Tiểu Kim không khỏi cảm thán mà lẩm bẩm hai tiếng. Cảm thấy nó vị này ngũ sư đệ cùng Lục Khôn học không phải công pháp. Mà chính là những thứ đồ ngổn ngang này. Tiểu Kim dám cam đoan. Cái này Hoàng Tiểu Vân nếu là thực lực cường đại lên, đi ra ngoài sông sáo, cũng là cả ngày giả chết, khắp nơi âm người tiểu hỗn đàn, Hoàng Tiểu Vân cái này là nghe không hiểu, chẳng qua có thể nhìn ra Tiểu Kim ánh mắt bên trong ghét bỏ. Không tự giác mà sờ sờ đầu, làm không rõ ràng đại sư huynh là sao như vậy thần sắc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phan Nham. Không gặp cái này Hùng hài tử ở nơi đó nói nhỏ. Tiểu Nham tử, ngươi tại nói thầm cái gì đâu? Từ khi Triệu Thanh Thiên kêu lên một lần về sau, những tu luyện này luyện thể quyết sư huynh đệ đều gọi cái này Hùng hài tử Tiểu Nham tử. Phan Nham ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Vân. Nói ra, sư huynh, ta không nghĩ ra ai. Vì cái gì luyện khí kỳ thực lực? Có thể đánh ngã nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ à, cha ta đã từng cùng ta nói qua. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ thực lực chênh lệch rất lớn à, Hoàng Tiểu Vân cũng học Triệu Thanh Thiên như thế. Đánh một chút Tiểu Phan Nham cái chán, nói ra, đây là dùng não tử. Có biết không, chúng ta luyện thể quyết âm người bản sự là một mặt. IQ vẫn là rất trọng yếu. Đúng, chờ chúng ta rời đi tử vong chi địa. Ta nhất định phải cùng cầu học hạ cái kia ẩn tàng thần thức công pháp. Có cái này, mới có thể hoàn toàn giả chết. Tiểu Kim nghe được cái này đối thoại của hai người. Con mắt một phen, đứng dậy, lúc này nó đã cảm giác được Triệu Thanh Thiên pháp lực của bọn hắn tiêu hao quá lớn. Cần tiếp nhận, nếu như không sai, Triệu Thanh Thiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiểu Kim. Sau đó mấy người bọn họ giao tiếp hạ. Tiểu Kim cặp kia hầu trảo, đặt tại Ngân Long Phi Chu đài điều khiển thượng, tản ra nhạt hào quang màu vàng, đồng thời Phi Chu tốc độ còn có đề bạt một số. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy Tiểu Kim thuần thục khống chế Ngân Long Phi Chu. Giống như so với bọn hắn còn quen luyện, mười phần kinh dị, chậc chậc, đại sư huynh không biết lúc nào cùng học tay này bản sự. Lấy yêu thú chi thân, có thể khống chế ngân long phi chu, làm thật lợi hại, trong miệng nói thầm lấy. Triệu Thanh Thiên vỗ bên hông linh thú đại, một cái màu bạc trắng tiểu báo tử xuất hiện tại ngân long phi chu bên trong. Ta nói tiểu hôi a, tiểu kim yêu linh lực có thể khống chế ngân long phi chu. Ngươi cũng là cấp 2 yêu thú, chẳng lẽ sẽ không sao? Tiểu hôi từ nhỏ bị Từ Thiên Xuyên điều giáo, sớm đã là linh trí mở ra, lại thêm cùng Triệu Thanh Thiên cũng hết sức quen thuộc, trực tiếp minh bạch Triệu Thanh Thiên lời nói. Chẳng qua đầu này tiểu báo tử nhìn xem tiểu hầu tử cái kia cùng nhân loại có chút tương tự thủ trào. Lại nhìn xem chính mình trên móng vuốt đệm thịt, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Xem ra đây là đại sư huynh đặc thù ưu thế, những yêu thú khác rất khó làm đến. Chẳng qua nghe nói yêu thú tiến giai đến cấp 8 thời điểm, liền có thể biến hóa thành hình người, khi đó liền có thể làm dùng nhân loại tu sĩ các loại pháp khí, cũng có thể phóng thích pháp thuật. Nếu là đại sư huynh cùng tiểu hôi đến cấp 8 yêu thú cấp bậc, cần phải thì không sai biệt lắm. Triệu Thanh Thiên nói đến chững chạc đàng hoàng, giống như cái này hai con yêu thú về sau nhất định có thể tiến giai đến cấp 8 yêu thú. Vũ Hiên ở một bên nhịn không được nói ra, nhị sư huynh, đây chính là cấp 8 yêu thú ai? Cùng nguyên anh kỳ tu sĩ một cấp bậc, đại sư huynh cùng tiểu kim hiện tại cấp 2 yêu thú. Đừng nói cấp 8, có thể so với kết đan sơ kỳ cấp 5 cũng cần tốn hao thời gian rất lâu đi. Triệu Thanh Thiên gượng cười hai tiếng, nói, ta thì ảo tưởng nghĩ một hồi. Ý của ta là đại sư huynh rất có ưu thế a, cùng những yêu thú khác so. Tại cấp 8 trước đó liền có thể làm dùng nhân loại pháp khí. Thực lực tại đồng bậc yêu thú giữa đều tính toán cường đại. Tối thiểu nhất thiên phú cường đại tiểu hôi hiện tại cũng đánh không lại đại sư huynh. Tiểu hôi nghe được câu này, đem đầu quăng tới. Không tốt, ngay tại Triệu Thanh Thiên bọn họ thần sắc buông lỏng nói chuyện trời đất. Nguyên bản tại bổ sung pháp lực Lục Khôn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cả kinh kêu lên, làm sao? Triệu Thanh Thiên bọn họ nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Vạn nói ra, lần này ta một lần nữa trúc cơ. Thần thức càng thêm ngưng luyện. Vừa chăm chú lúc tu luyện, thần thức chỗ sâu bỗng nhiên có một tia màu xám kỳ quái năng lượng một trận bạo phát. Khẳng định là ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ lần kia tại Thanh Châu biên giới hạ thủ chân. Vừa mới ta tại một lần nữa xông vào trúc cơ thời điểm. Đem toàn bộ thần thức toàn bộ kích phát ra. Hắn khả năng có cảm ứng. Hiện đang toàn lực bạo phát một tia ấn ký. Khẳng định phải đuổi tới. Hiện tại cỗ năng lượng này khuếch tán tại trong thức hải của ta. Ta không có cách nào đem che đậy. Chẳng qua cái này tiên năng lượng như thế thưa thớt, qua 3-4 ngày nên biến mất. Lúc này Tần Ngọc Thư cũng mở hai mắt ra. Hắn vừa mới đem Lục Khôn mà nói nghe vào trong tai. Tỉnh táo nói ra, sư đệ, ta pháp lực đã khôi phục gần một nửa. Ta đến khống chế ngân long phi chu. Giống như lần trước, đệ tiểu kim linh nhĩ thần thông nhìn chăm chú lên động tĩnh. Sư đệ ngươi bổ sung không ít pháp lực. Trước đêm sư huynh sư thì bọn họ thi tình, bọn họ lại toàn lực khôi phục pháp lực. Lục Khôn nghe vậy sắc mặt vui vẻ, nói ra, đúng a, chúng ta bây giờ trúc cơ kỳ tu sĩ. Không chỉ có hai người chúng ta, nương tựa theo ngân long phi chu, hoàn toàn cùng hắn hao tổn nổi. Chỉ cần chống đỡ mấy ngày nữa, chúng ta thì an toàn. Nói xong, Lục Khôn liền đi hướng mấy vị kia Nhạc Dương tông sư huynh sư tỷ. Bắt đầu vận chuyển lôi thuộc tính pháp lực, giúp bọn hắn khu trục thi độc. Tại tử vong chi địa một chỗ khác, Hoàng Mi đạo nhân trầm giọng cùng cửu U Môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ nói cái gì? Sau cùng cái này hai tên kết đan kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy sầu khổ đáp ứng. Tiếp theo liền thấy đến Hoàng Mi đọc một cái pháp quyết. Phía sau bạch sắc quang mang đại thịnh, hướng một cái phương hướng kích bắn đi. Chính là Lục Khôn mấy người vị trí, mà cửu U Môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ làm theo độn quang hợp thành một thể. hướng về Sở Quốc Phương hướng bỏ chạy. Bọn họ lần này cẩn thận lý do, chia binh hai đường, thế tất yếu đem Lục Khôn bọn họ ngăn chặn. Cách Trương.